Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 105 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Quân Nguyễn đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản ZaloPay. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 105 của bộ truyện này. Trong biệt thự, Lý Thành Long và Tả Tiểu Đa đang không ngừng suy xét. Sau khi biết Hạng Sung và Hạng Băng không sao, Lý Thành Long cũng đã lấy lại được tinh thần. Trong thí luyện lần này, người đứng nhất, ta đứng nhị, top 3 đều là của chúng ta. Hơn một nửa lớp chúng ta đều nằm trong top 30. Chắc là chiếm khoảng 25 vị trí đầu. Lý Thành Long thở dài. Nhưng mà so với sự náo nhiệt của những năm trước, thí luyện lần này vốn không được coi là vinh quang đầu tiên của tân sinh viên. Năm nay lại bị dập đến mức chẳng có chút không khí nào, không biết nên nói làm sao. Tả Tiểu Đa liếc mắt. Người còn muốn bầu không khí như nào? Nếu không phải Hạng Băng Hạng Sung không sao, người có tâm trạng gì người còn không biết ư? Hơn nữa, ba ngày sau mới tổ chức đại hội để chúc mừng, đồng thời tổng kết cho thí luyện lần này. Vẫn chưa tới lúc đó, người làm sao biết sẽ xảy ra chuyện gì? Nói cũng đúng. Lý Thành Long hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tạ Tiểu Đa giải thích cặn kẽ lại mọi chuyện, mặc kệ việc to hay nhỏ, hắn cũng đều kể lại kỹ càng, cũng không bỏ sót một điểm nào. Kể cả lần đầu tiên hắn xuống tay khi xuất chùy, cảm giác bị đối phương chặn lại hay là không kịp phòng bị mà bị đánh bay đi đều miêu tả lại rất chi tiết. Sau đó Lý Thành Long ghi chép lại, không những là chi tiết biến cố lần này, còn có chuyện trước kia của mấy hiệu phó rời chức, vụ án năm xưa, chắp vá mọi thứ lại với nhau. Lý Thành Long bắt đầu tổng hợp lại, phân chia, phân tích đơn lẻ, rồi phân tích chung, giao hoán với nhau. Mấy viên tinh hồn ngọc đã bị Lý Thành Long làm thành đạo cụ nghịch tới nghịch lui. Không đúng, lớp trưởng à, chuyện lần này phần lớn không liên quan đến vụ án cưỡng gian giết hại của nhà hiệu phó năm xưa. Lý Thành Long khẳng định nói, trong này còn có âm mưu khác, chắc là những phái khác ý muốn gây hấn để giá họa cho Giang Đông. Khuynh hướng thực tính của thủ đoạn này quá là rõ ràng, chắc là muốn một đá hai chim. Bất luận bên nào xảy ra vấn đề, cũng đều có lợi cho người bày ra thế cục này. Một đá hai chim? Không chỉ nhằm vào bản thân hiệu phó Hạng hay sao? Tả Tiểu Đa cau mày suy nghĩ. Vẫn còn quá ít thông tin về vụ việc này, không thể nào phân tích mạch lạc hơn. Rất khó để đưa ra kết luận cuối, nhưng manh mối trước mặt là chỉ bên thứ ba gây ra. Lý Thành Long trực tiếp dán một tờ giấy lớn lên tường và bắt đầu phát thảo sơ đồ quan hệ. Đầu tiên là vụ liên quan đến việc hiệu trưởng Diệp Trường Thanh bị tổn thương tâm mạch năm xưa. Tiếp theo là vụ nước vong xuyên của hiệu phó Hạng. Sau đó là quá khứ của hiệu phó Thạch. Cuối cùng là chuyện của hiệu phó Lưu và hiệu phó Thành. Tiếp đó các cấp dưới đều có liên quan với nhau. Chính giữa là Cao Võ Tiềm Long. Tất cả đều bắt đầu kéo theo từ nơi này. Mấy vị hiệu phó bổ vào vị trí này đại khái được phân làm 4 điểm. Và xung quanh đây chính là các gia tộc bang phái lớn của thành Phong Hải. Ta vẫn luôn đang tiếp tục thu thập tư liệu về phương diện này. Bây giờ chắc chắn vẫn còn nhiều bỏ sót. Trước mắt vẫn còn chưa hoàn thiện lắm đâu. Nơi đây là vương phủ trung nguyên của thành Phong Hải. Và ở đây là Thường Kinh xa xôi. Vài thành phố lớn ở khu vực xung quanh thậm chí bức xạ vào trong các thành phố lớn khắp toàn quốc, chưa chắc là không phải đến từ những nơi đó. Cũng chưa chắc chỉ có Phong Hải và Thường Kinh là có thể hành động. Thật sự có rất nhiều khả năng. Ngoài ra, còn có nhân tố nước vong xuyên. Thứ nước vong xuyên này chỉ có Vu Minh có, nhưng mà lại xuất hiện ở Phong Hải. Dường như có thể khẳng định, Phong Hải nhất định có căn cứ điểm của Vu Minh. Hơn nữa còn có bảo vật đặc biệt nước vong xuyên mà chỉ có Vu Minh mới có. Chí ít cũng phải có mấy tinh môn trung kiên của Vu Minh tồn tại ở đó. Những chuyện này chưa chắc không phải do Vu Minh làm. Những thứ này đều là manh mối. Lý Thành Long nghiêm túc kết nối những manh mối lại với nhau, giống như đang chơi trò nối câu trả lời chính xác. Không lâu sau, đã vẽ ra chằng chịt dây mơ rễ má. Nếu có người mắc chứng sợ những thứ tập trung dày đặc, chắc chắn sẽ chịu không có nổi. Thế nhưng, vẻ mặt của Lý Thành Long lại rất là hưởng thụ. Hắn đã tìm ra được thứ mà mình cần trong mớ manh mối hỗn tạp chằng chịt này. Đây mới là việc mà hắn thích nhất. Ngược lại, Tả Tiểu Đa thì cảm thấy ớn lạnh. Hắn nhìn mấy đường vẽ dày đặc chồng chất lên nhau mà thấy đầu đau nhói. Người cứ từ từ, ta quay về tu luyện đây. Ồ, bọn họ đâu rồi? Lý Thành Long đột nhiên sửng sốt hỏi. Vẫn an toàn. Tả Tiểu Đa vèo một tiếng rồi biến mất. An toàn. Lý Thành Long lắc đầu rồi vẽ ra một cái đường khác. Nối từ đây qua, tờ giấy này nhỏ quá, ít khoảng trắng. Sau này còn phải khai thác và bổ sung thêm rất là nhiều thứ. Lúc Lý Thành Long bận rộn vẽ các mối liên kết xong, đã là một tiếng sau rồi. Hắn bèn đi lên gọi Tả Tiểu Đa xuống xem. Đây là những gì ta vừa suy luận ra. Ngươi thử nhìn bên trên xem. Tả Tiểu Đa như muốn choáng váng. Còn chưa được một phần ba, ta nhìn cũng chẳng thể hiểu được. Không có manh mối gì rõ ràng, đợi ngươi phân tích rõ rồi nói tiếp. Lý Thành Long lập tức đổi thành nét mặt u ám. Người ta phí công như vậy, tốn nhiều thời gian như thế, sao ngươi lại trưng ra cái bộ mặt đó? Đi ra ngoài bán đồ với ta, đến Thương Thiên Nhất Phẩm, nơi đó mới là nơi ngươi cần góp sức, thể hiện sự uyên bác, tài hùng biện của ngươi. Thương Thiên Nhất Phẩm, ngươi có đồ gì tốt để bán sao? Ta có rất nhiều món đồ tốt, có thể khiến cho ngươi lé mắt luôn, chờ xem đi. Tả Tiểu Đa kéo Lý Thành Long ra khỏi nhà. Mặt khác, trong nhà kho của trường cao võ Tiềm Long, mấy giáo viên đã thức khuya để kiểm tra lại những gì thu được từ đợt thí luyện lần này. Càng kiểm tra càng thấy sai sai. Người qua đây xem thử đi. Sao ta cảm thấy màu vỏ của mấy cái tinh hỏa hồn lại mờ mờ? Màu da của những con gấu này cũng rất là xỉn màu. Còn những thứ này nữa. À, chết tiệt. Sao nhiều thứ bất thường như vậy? Bên này cũng có thứ tốt hơn một chút. Ta là nói vừa rồi sao ta cảm thấy những thu hoạch này có gì bất thường, nhưng vẫn không nói ra được vấn đề nằm ở đâu, hóa ra là vậy. Có chuyện gì? Kiểm tra nội đan. Trạng thái của những nội đan này không được đúng lắm. Một vị giáo viên khác cau mày nói. Cái này dường như là năng lượng trên người tinh thú không có đủ, so với đồng loại bình thường của chúng ít nhất cũng đã thiếu mất một phần ba nguyên khí rồi. Ta cũng cảm thấy như thế, thiếu mất khoảng một phần ba. Không chỉ bề ngoài, ngay cả xương cốt, nội đan, máu, linh năng, tất cả đều bị giảm mất một phần ba. Nhưng đây là chuyện không nên xảy ra. Lẽ nào dinh dưỡng thống nhất cho mấy tinh thú có gì bất ổn hay sao? Rối loạn dinh dưỡng. Nhưng mà bây giờ có dùng được không? Dùng thì có thể dùng, hơn nữa không ảnh hưởng gì nhiều. Nhưng mà cảm giác bây giờ cứ giống như có một con ruồi đang quấy phá bữa ăn ngon của chúng ta, đúng là kinh tởm. Mấy thứ này làm cản trở quá trình bán ra hay sao? Chắc chắn là cản trở rồi, chỉ có thể giảm giá. Nếu không giảm giá, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng, bất lợi cho tương lai về sau. Nói với phòng tài vụ và phòng sự vụ của trường học một tiếng đi. Bảo bọn họ cho người tới đây xem thử, tránh để cho họ nghĩ chúng ta có cái gì. Người nói cũng đúng, hai phòng đó ngày nào cũng thích kiếm chuyện, ngày nào cũng hành người ta. Nhìn thấy bọn họ đã không có ưa rồi, người đi đi. Thật ra không cần nói cho bọn họ đâu. Phòng sự vụ là người của hiệu phó Ngô, trực tiếp bảo bọn hắn tiếp nhận. Sau đó bảo bọn hắn đi bán ra không phải là được rồi sao? Còn nếu xảy ra vấn đề gì cũng không liên quan đến chúng ta. Những thứ học sinh giao lên đều là đồ tốt. À, ta nói Triển Tiểu Phi à, bây giờ ngươi đúng là nhiều mưu mô đó, ngươi học từ đâu? Suýt nữa thì họ dồn ta vào chỗ chết, hơn nữa, đây đâu thể coi là âm mưu, đây là trí tuệ, là xem xét thời thế. Ý kiến hay, cứ làm như vậy đi, xem xét thời thế. Lúc này Tả Tiểu Đa và Lý Thành Long đi bộ đến Thương Thiên Nhất Phẩm. Hai mắt Lý Thành Long dò xét xung quanh, hắn lại muốn tìm chú chó cảnh trang trí trước đó đã nhìn thấy. Đó giờ hắn luôn lưu luyến không quên chú chó nhỏ này. Tả Tiểu Đa dẫn đầu bước vào. Quản lý thái của các ngươi đâu rồi? Ta có một cuộc giao dịch khấm khá, định thương lượng cùng với hắn. Tả Tiểu Đa chắp hai tay sau lưng, khí chất vô cùng lạnh lùng. Xin chào, không biết là mua bán gì? Người dù sao cũng phải nói sơ qua, ta mới thuận tiện báo cáo với quản lý. Không thì quản lý sẽ mắng ta mất. Lễ tân của Thương Thiên Nhất Phẩm đương nhiên cũng đã trải qua quá trình đào tạo nghiêm ngặt. Không tự ti cũng không kiêu ngạo trong lời nói, ngôn ngữ hòa nhã thân thiết, rất dễ gần gũi với người khác. Trong tay ta có một lượng lớn tinh thú tươi, muốn đem bán. Tính sơ sơ thì có hơn 50.000 cân gì. Vấn đề hiện tại là các ngươi có mua hết được không? Hơn 50.000 cân. Người lễ tân kia không thèm nói một lời, vội vội vàng vàng rời đi. Dám đến Thương Thiên Nhất Phẩm đùa giỡn như vậy, thật sự không nhiều. Mặc dù nhìn qua tu vi của Tả Tiểu Đa rất nông cạn. Một lúc sau, một người đàn ông trung niên tươi cười bước ra. Ồ, đây không phải là Tả Thiếu hay sao? Tả Thiếu, Lý Thiếu, xin chào, đã lâu rồi không gặp, xin mời. Người còn nhớ bọn ta? Thái độ của quản lý thái làm cho Tả Tiểu Đa có chút ngạc nhiên. Khách hàng đến Thương Thiên Nhất Phẩm đều là thượng đế của chúng ta. Ghi nhớ tên của thượng đế cũng là chuyện cơ bản nhất mà chúng ta cần làm. Bất kỳ khách hàng nào, miễn là từng tới chiếu cố bổn tiệm trong vòng một năm nay, mỗi nhân viên lễ tân của chúng ta này đều sẽ có ấn tượng đối với người đó. Nếu không nhớ được hoặc gọi nhầm, thì tiền lương và tiền thưởng của tháng này sẽ không còn. Quản lý thái cười. May mà cả hai vị đều là những người tài năng xuất chúng, khiến ta có ấn tượng khá sâu sắc. Lý Thành Long và Tả Tiểu Đa nhìn nhau. Thật sự mọi ngành nghề đều có nhân tài. Điều này tưởng chừng như đơn giản, nhưng mà trên thực tế lại vô cùng khó thực hiện. Thường Thiên Nhất Phẩm, người ra người vào đông như kiến. Muốn nhớ hết tên của những khách hàng từng đến đây, còn phải gọi ra tên của họ, quả thực khó mà tưởng. Nhưng mà quản lý thái này đã làm được. Cả hai người họ đều chỉ đến một lần, nhưng sau nhiều ngày vẫn có thể gọi chính xác tên của họ. Có thể thấy, quản lý này thật sự có óc quan sát và trí nhớ rất tốt. Quản lý thái đưa hai người đến một khoảng đất lớn trống ở phía sau cửa hàng, nói lời xin lỗi. Xin lỗi Tả Thiếu, xác tinh thú chỉ có thể đặt ở đây, có chút thất lễ rồi. Hai vị đừng đi, hãy đợi một lát, ta sẽ xếp bàn, đền tội xin lỗi hai vị. Không cần khách sáo đâu. Tả Tiểu Đa nói, bọn ta cũng rất là bận, mau chóng xong việc, kiếm thêm chút rồi rời đi. Nếu không lại phải nghe chửi vì về muộn mất. Quản lý thái nghe mà cười, cùng với Tả Tiểu Đa vẫy tay. Mấy trăm con đại mãng xuất hiện đầu tiên. Ngoài trừ đại mãng đang nguyên cảnh, còn có mãng vương anh biến. Da trắng như tuyết, vẫn còn lấp lánh ánh huỳnh quang. Lớp da bên ngoài của mỗi con mãng xà đều được bảo quản nguyên vẹn. Quản lý thái sắc mặt đột nhiên thay đổi. Cùng một lúc quăng ra nhiều đại mãng như vậy, vậy mà hoàn toàn không có vết máu chảy. Rõ ràng vết thương trên cơ thể chúng rất là nhỏ. Nói cách khác, tất cả tinh hoa máu thịt vẫn được bảo dưỡng ở trạng thái tốt nhất. Nhìn về màu sắc thì những con mãng xà này đều mới chết, còn cực kỳ tươi. Chỉ riêng những tấm da rắn này cũng đủ để làm ra hàng chục bộ quần áo cao cấp. Chưa kể, bên trong ít nhất còn có mấy chục ngàn cân thịt rắn. Tả Thiếu thật là rộng lượng. Đây đều là mặt hàng ở khu thí luyện Tiềm Long. Cao võ Tiềm Long sớm đã có ước định, không cho phép người tu hành không phải học viên của học viện này vào săn bắn. Đã lâu rồi mới có nhiều hàng như vậy. Quản lý thái thể hiện sự kính phục sâu sắc, không thể nói thành lời. Mấy thứ này các ngươi có thể mua không? Tả Tiểu Đa hỏi. Tả Thiếu lại nói đùa rồi. Mặt hàng mà Tả Thiếu đưa ra rất là xuất sắc, số lượng cũng nhiều. Nhưng dù có nhiều gấp trăm lần chỗ này, thì Thương Thiên Nhất Phẩm chúng ta cũng có thể mua hết. Miễn là đồ Tả Thiếu mang đến, bất luận ít hay nhiều, chúng ta đều nhận. Chỉ có vui tai vui mắt, không có ý kiến khác. Giọng điệu của quản lý Thái chắc chắn, nhưng lại không làm người khác phản cảm. Vậy thì tốt, ta thật sự sợ các ngươi không có mua hết. Tả Tiểu Đa xua tay, ngay lập tức, vô số xác tinh thú rơi xuống như mưa, lấp đầy cái sân sau rộng hàng ngàn mét vuông, còn chất chồng lên nhau cao mười mấy mét. Ta cũng chỉ có nhiêu đây thôi, không có vấn đề gì chứ. Mua hết nha. Cơ mặt của quản lý Thái không ngừng co giật. Ôi trời, lúc nãy nói nhiều quá rồi. Những không gian của vị tả thiếu này sao mà giống như một cây hố không đáy? Sao có thể lớn như vậy? Chiếc nhẫn không gian này cũng là một dị bảo. Quản lý Thái, đếm đi. Tả Tiểu Đa rất là ung dung nói. Những thứ này đều là dựa vào thực đơn của các ngươi mà chọn. Chất lượng thịt tốt nhất, tập hợp linh khí tốt nhất, mùi vị tốt nhất, ngay cả lông cũng có thể tận dụng. Lý Thành Long ở một bên cười nói. Quản lý Thái, trên giá thu mua của các ngươi ghi rất rõ. Loại bạch ngọc mãn chính là bất luận da thịt hay máu hay nội đan, chỉ cần phẩm chất tốt, tất cả đều dựa vào giá cả một tinh hồn ngọc trung phẩm cho một ký để mà mua, hơn nửa da và nội đan tính riêng, còn tinh quang hoang giá của các người lạ, còn thứ linh lộc, cả cái này. Quản lý Thái mắt chữ A, miệng chữ O, nhìn người nào đó đang thao thao bất tuyệt. Tên này vậy mà thuộc lòng hết ghi chép thu mua của nhà hàng mình một cách dễ dàng như vậy. Đang suy nghĩ bất giác từng cơn chóng mặt ập tới. Các người có cần phải làm tới như vậy không? Vật hiếm thì quý, còn các người sản xuất ra nhiều tinh thú như vậy, dù chúng có tốt đến đâu cũng sẽ dễ dẫn đến tình trạng cung lớn hơn cầu và lạm phát. Cơ miệng của quản lý Thái co giật, hắn do dự. Tả thiếu, ngài muốn thanh toán bằng tinh hồn ngọc hay là thanh toán bằng tinh nguyên tệ? Một nửa tinh nguyên tệ, một nửa tinh hồn ngọc. Nhưng thanh toán bằng tinh hồn ngọc phải là thượng phẩm. Đương nhiên, nếu có tinh hồn ngọc cực phẩm thì thanh toán bằng cực phẩm là tốt nhất. Quản lý Thái cười khổ. Xem ra Tả thiếu đúng là mới tới đây nên không có rõ tình hình. Bây giờ trên đời lấy đâu ra tinh hồn ngọc cực phẩm? Khu vực phong hải này toàn bộ tinh hồn ngọc cực phẩm đều bị cao võ tiềm long các người lấy đi để chữa bệnh cho hiệu trưởng Diệp hết rồi. Nếu không thì thị trường tinh hồn ngọc của Phong Hải sao lại hỗn loạn như vậy? Tả Tiểu Đa nhất thời sửng sốt. Hiệu trưởng Diệp? Bệnh gì? Tại sao cần tinh hồn ngọc cực phẩm để mà chữa trị? Nghe nói tâm mạch của hiệu trưởng Diệp có vấn đề, còn cụ thể hơn thì ta không biết. Quản lý Thái nói một cách thận trọng. Tả Tiểu Đa trầm ngâm. Lão đầu bị ốm sao? Hơn nữa, còn mắc bệnh liên quan tới tâm mạch. Nhưng tại sao lần trước ta không có nhìn ra? Có điều tinh hồn ngọc cực phẩm không biết hắn cần bao nhiêu. Ông đây thật sự nợ cao võ tiềm long, không biết còn dễ nói. Bây giờ biết rồi thì không thể giả vờ như không biết, xui xẻo quá đi mất. Tả Tiểu Đa đột nhiên cảm thấy da thịt mình đau nhói. Dù chưa lấy ra nhưng trái tim đã đau quặn thắt. Cụ thể tính một chút. Quản lý Thái đã đi xin ý kiến của giám đốc, số tài khoản thẻ ngân hàng của Tả Tiểu Đa, số dư liên tục tăng lên 5 tỷ tinh nguyên tệ. Giây phút đó cảm thấy kiếp này đã tự do về tài chính rồi, giờ chỉ cần vung tay lên là có tiền quá là đã. Còn việc chuyển khoản cũng đã rút cạn toàn bộ số tiền mặt của Thương Thiên Nhất Phẩm. Suy cho cùng, Thương Thiên Nhất Phẩm trước đó luôn thanh toán bằng tinh hồn ngọc, ngược lại số tinh nguyên tệ trong tay thì không có nhiều. Còn 2/3, tất cả đều thanh toán bằng tinh hồn ngọc thượng phẩm. Phút chốc đã vào tay hơn 130.000 viên tinh hồn ngọc thượng phẩm. Tả Tiểu Đa rất hào phóng, vừa vung tay đã ném cho Phù Phù 10.000 viên. Hoa hồng của ngươi. Phù Phù nịnh bợ. Cảm ơn ông chủ thật là hào phóng. Chúc ông chủ ngày ngày làm rễ, đêm đêm động phòng, càng ngày càng cứng, càng ngày càng... Tả Tiểu Đa thản nhiên nói. Mượn ngươi thì phải trả, dù sao thì hoa hồng của ngươi sớm đã trả đủ rồi. 10.000 viên thượng phẩm này là tính thêm cho ngươi. Lý Thành Long nghĩ rất thoáng. Ta sao cũng được, ngươi cứ tính đi. Đây là hai thẻ VIP tối cao. Trước khi rời đi, quản lý Thái yêu cầu giám đốc tặng hai tấm thẻ VIP làm bằng tinh hồn ngọc thượng phẩm. Xin Tả Thiếu và Lý Thiếu nhận lấy, Có thẻ này có thể dùng bữa tại nhà hàng này bất cứ lúc nào. Chi phí toàn bộ được tính chiết khấu 30%. Đây chính là ưu đãi cao nhất của chúng ta. Chút tấm lòng không có gì đáng kể. Ông chủ nói, ông chủ nhất định sẽ nhanh chóng đến Phong Hải để mời Tả Thiếu và Ly Thiếu dùng bữa. Đến lúc đó xin hai vị hãy nể mặt. Được, khách sáo rồi. Cảm ơn ông chủ của các ngươi. Tả Tiểu Đa có chút xúc động, vỗ vai quản Lý Thái. Lão Thái, quả là nhân tài. Lý Thành Long hết sức đồng ý với câu nói này. Vị quản Lý Thái này thật sự là một thiên tài nơi làm việc, nhanh nhẹn, tinh tế, cực kỳ khéo léo trong cách trò chuyện giao tiếp. Mỗi câu nói đều khiến cho người khác cảm thấy thoải mái, cảm thấy được tôn trọng, đãi ngộ cao nhất, nhưng mà không khiến người khác cảm thấy xu nịnh. Người giống như vậy trong xã hội ngày nay thật sự không còn nhiều. Ít nhất, hai người họ lúc trước chưa từng gặp qua. Quá khen rồi. Quản Lý Thái cười rất vui. Hy vọng rằng sau này có thể hợp tác nhiều hơn với Tả Thiếu và Lý Thiếu. Hai vị đi cẩn thận à. Khi nào có thời gian, hy vọng hai vị sẽ nể mặt, để Thái Mổ có cơ hội kính hai vị thiên tài một chén rượu. Rời khỏi Thương Thiên Nhất Phẩm được một lúc, Tả Tiểu Đa và Lý Thành Long vẫn bàn tán về quản Lý Thái. Đối nhân xử thế thế này thật sự là mạnh vì gạo bạo vì tiền, không chê vào đâu được. Lý Thành Long khen ngợi. Tu vi trông có vẻ như không cao, nhưng suy nghĩ thì thật sự tốt. Về mặt đối nhân xử thế có thể gọi là nhân tài siêu cấp. Cái gọi là chuyên gia thật sự không phải là tin đồn. Đúng, nếu sau này chúng ta muốn làm cái gì, có thể cân nhắc đào hắn qua chỗ mình. Tả Tiểu Đa lại nghĩ theo một cách khác. Loại nhân tài này không dễ đào chứ. Lý Thành Long lắc đầu. Tả Tiểu Đa cười ha ha. Đột nhiên trước mặt có người gọi. Tả Tiểu Đa, Lý Thành Long. Hai người nhìn về phía tiếng gọi, chỉ thấy có hai người đang đi cạnh nhau trong đám đông, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Chính là hai anh em họ Cao, Cao Thành Tường và Cao Thành Vân. Phía sau bọn họ còn có một thiếu nữ duyên dáng, khuôn mặt thanh tú, mặc trang phục màu đỏ. Dưới ánh đèn neon, nàng ta như một ngọn lửa diễm lệ chói mắt. Thật là trùng hợp, hai người đang làm gì? Cao Thành Tường cười nói. Tả Tiểu Đa đáp. Bọn ta chỉ đi loanh quanh, lần đầu tới đây, hiếm khi có thời gian rảnh, muốn thưởng thức một chút cố đô của Bát Triều trong truyền thuyết. Còn các ngươi? Ai, đừng có nhắc tới, nha đầu này hôm nay cứ muốn đi mua quần áo. Người ở nhà không yên tâm, cho bọn ta đi theo ra ngoài làm vệ sĩ. Cao Thành Tường tỏ ra đau khổ. Đã đi dạo vài giờ rồi, hai chân của ta sắp gãy rồi đây. Lý Thành Long tỏ vẻ thông cảm. Đi mua sắm với phụ nữ là vậy mà. Cô gái mặc đồ đỏ tò mò nhìn Tả Tiểu Đa. Đây chính là Tả Tiểu Đa, quán quân của Long Hổ Bảng. Cao Thành Tường xấu hổ cười nói. Đây là em gái ta, Cao Xảo Nhi. Còn vị này chính là Tả Tiểu Đa, lớp trưởng Tả. Vị này chính là Lý Thành Long, lớp phó Lý. Xảo Nhi, không được mất lịch sự. Đôi mắt xinh đẹp của Cao Xảo Nhi đảo quanh trên mặt của Tả Tiểu Đa, mím môi cười. Sao có thể mất lịch sự được? Hai người đó, ngày nào ở nhà cũng bắt nạt ta. Xin chào Tả đại ca. Tuy cùng cấp, nhưng hôm nay lại là lần đầu tiên ta gặp người. Ta học lớp 9 năm nhất. Tả Tiểu Đa nhiệt tình. Hóa ra là đồng học, vậy thì tốt quá rồi. Cao Xảo Nhi chìa bàn tay trắng trẻo thon dài ra. Đương nhiên Tả Tiểu Đa cũng nắm lấy, lắc lắc rồi nói. Vậy các ngươi chơi tiếp nha. Ta và Lý Thành Long đã đi chơi khắp nơi rồi, bây giờ chuẩn bị về. Vội cái gì chứ? Cao Thành Tường kéo Tả Tiểu Đa. Ngươi cũng đã nói, hiếm khi có thời gian rảnh như hôm nay. Bây giờ vẫn còn sớm, trở về cũng chẳng làm gì. Tả học đệ hay là ngươi đi dạo phố, nói chuyện cùng với chúng ta? Cao Thành Vân cũng lộ ra nét mặt tha thiết. Nhưng Tả Tiểu Đa lại lộ ra nét mặt khó xử. Chuyện này... Lý Thành Long ở bên cạnh cổ vũ. Tả lão đại, hiếm khi các đàn anh nhiệt tình như vậy. Hơn nữa chúng ta tới thành Phong Hải còn chưa được chơi vui. Hôm nay nói là đi chơi khắp nơi, nhưng vẫn còn một số nơi chưa có đi. Hiếm khi có hai đại ca... Tả Tiểu Đa có vẻ hơi dao động. Chuyện này... Cao Thành Vân nói. đợi lát nữa, chúng ta tìm chỗ uống rượu nha, xem náo nhiệt. Tạ Tiểu Đa vô cùng thích thú hỏi, náo nhiệt gì? Người nhà họ Ngô cũng đi. Cao Thành Vân cười chế nhạo nói, Tạ học đệ, người đừng coi chúng ta là kẻ thù. Kẻ thù thật sự, người dân cả nước đều biết, đám họ Ngô kia cứ luôn khiêu khích, đâu thể dễ dàng bỏ qua như vậy được. Yên tâm đi, hiện tại chúng ta không có vấn đề gì. Cao Thành Vân ôm vai Tả Tiểu Đa cười khẩy rồi thấp giọng nói. Vốn dĩ, bọn ta cũng chẳng có cách nào chống lại áp lực từ gia tộc mình. Hơn nữa, bọn ta cũng chưa từng nghĩ sẽ đối địch với người. Trên thế giới này, ai muốn đối địch với thiên tài nghịch thiên? Đó không phải là kẻ điên thì cũng là kẻ ngốc. Người chính là loại thiên tài nghịch thiên đó. Cho nên, hoặc là một gậy đập chết người, hoặc là gia tộc bọn ta sẽ bị hủy diệt trong tương lai. Cao Thành Vân cực kỳ chân thành khi nói những lời này. Vì vậy, bọn ta lựa chọn không trở thành kẻ thù của ngươi. Dù sao, khi đó ngươi cũng bị ép buộc. Nếu có lựa chọn, ngươi cũng sẽ không chủ động trở thành kẻ thù của bọn ta. Nhà họ Ngô bên kia chắc chắn cũng nghĩ giống như bọn ta. Nhưng mà hai nhà bọn ta nói đi cũng phải nói lại. Nhà hắn có người chết, nhà ta cũng có người chết. Nếu không thể tìm ngươi gây chuyện, vậy thì tìm một mục tiêu khác để gây chuyện. Cũng phải trút bỏ cục tức này chứ, đúng không? Phải nói rằng những lời này của Cao Thành Vân rất là chân thành, rất là hợp tình hợp lý. Đạo lý chính là như vậy. Không ai nuốt được cục tức này, cuối cùng vẫn cần một nơi để trút xả giận. Nhưng hiện nay điều kiện tiên quyết là không thể tìm Tả Tiểu Đa gây chuyện. Vậy làm thế nào để trút đi cục tức này? Ngoài Tả Tiểu Đa ra, còn ai có tư cách trở thành mục tiêu? Tả Tiểu Đa cười khổ một tiếng rồi cũng nói với tâm thế chân thành. Cao học trưởng nói thật lòng, lúc trước ta gần như là không muốn rời, không muốn tới tìm Long. Nếu không có chuyện kia, ta sẽ tới một cách vui vẻ. Nhưng trước sau là có chuyện kia, cho nên ta thật sự không có muốn tới. Dựa vào một tiểu bối như ta, sao có thể gánh nổi hận thù của hai đại gia tộc? Nhưng ai mà ngờ được, chỉ vì ân oán của trưởng bối mà làm tới mức này. Ngô Vân Thiên kia, nhiều kiểu đã chịu nhiều oan ức, cho nên không có chịu buông tha. Cho tới bây giờ, ta vẫn không hiểu. Chẳng phải là bọn họ hưởng lợi trong chuyện năm xưa sao? Nhị Trung Thành Phượng Hoàng chúng ta mới là người chịu thiệt mà. Bọn họ hoàn toàn không chịu thiệt. Tại sao có thể như vậy? Tóm lại chuyện này xảy ra hẳn là có nguyên do, đúng chứ? Nhưng Tả Tiểu Đa nghĩ mãi mà vẫn không hiểu. Sao chuyện này lại đảo lộn đúng sai thành ra như vậy? Cao Thành Vân, Cao Thành Tường và Cao Xảo Nhi đều ngẩn ra, lộ ra nét mặt khó hiểu hỏi. Đảo lộn đúng sai gì cơ? Rồi gì mà ân oán năm xưa? Tả Tiểu Đa nhìn ba anh em này với vẻ mặt cạn lời, nói một cách khó khăn. Các người không biết nguồn gốc của chuyện này nằm ở đâu sao? Cao Thành Tường nói. Rốt cuộc là chuyện gì? Người nói thẳng ra đi, được không? Tả Tiểu Đa hoàn toàn chịu thua. Trời ơi, ta thật sự phục các ngươi. Rõ ràng các ngươi cái gì cũng không biết, vậy các ngươi làm ầm cái gì? Tả Tiểu Đa lộ ra nét mặt dở khóc dở cười. Nói hồi lâu, các ngươi vẫn còn đang hoang mang, ngay cả việc cơ bản nhất là truy tìm nguồn gốc còn chưa làm. Cao Thành Tường và Cao Thành Vân liếc nhìn nhau. Nhờ Tả học đệ giải thích rõ lý do. Lý Thành Long ở bên cạnh nói. Đâu phải chuyện này không rõ ràng, ai mà chẳng biết ân oán năm xưa. Mới nói được một nửa đã bị Tả Tiểu Đa ngắt lời. Chuyện trước kia ai đúng ai sai, nếu nói ra từ miệng của bọn ta, không tránh khỏi thiếu sự công bằng. Nếu bọn ta nói ra, chẳng những các ngươi không tin, mà ngược lại còn cho rằng bọn ta đã ăn nói hàm hồ, đổi trắng thay đen. Hôm nay vốn dĩ bọn ta cũng không định nói thêm vài lời, nhưng ta thật sự không ngờ các ngươi là dùng việc đánh nhau, gây khó dễ cho nhau để mà giải quyết cái mà các ngươi gọi là ân oán. Đương nhiên, ta cũng sẽ không trốn tránh trách nhiệm. Người là do ta giết, ta có muốn phủ nhận cũng không có phủ nhận được. Có điều thế hệ trước đều biết nguyên nhân ân oán năm xưa. Ví dụ như đấu sinh tử năm đó là được định ra như nào. Giao đấu trên đài chỉ là phần ngọn, còn gốc rễ chính là những lần chạm trán ở cửa khách sạn, những lời nói công kích. Mà tất cả những điều này đều được giám sát, đều được ghi hình. Tả Tiểu Đa cười khổ với nét mặt cạn lời. Ta tưởng là các ngươi biết và hiểu tất cả, nhưng hiện nay xem ra là ta đã nghĩ quá nhiều rồi. Cao Thành Tường bước ra nói. Tả học đệ, xin ngươi nói rõ. Tả Tiểu Đa đứng lại, không còn cách nào khác, đành nói. Cao học trưởng, ta không tin ngươi vẫn không có hiểu. Với tình hình hiện nay ta không thể nói ra. Nếu như ta nói ra, tất cả mọi người đều sẽ cho rằng ta đang châm ngòi ly gián. Nói thế này, ngươi đã hiểu chưa? Điều mà tất cả mọi người đều biết, sao cứ bắt một người không nên nói như ta nói ra? Các người cứ hỏi một vài người trong nhà là có thể có được đáp án. Hẳn là bọn họ nói sẽ đáng tin hơn ta nói rất nhiều, đúng không? Hơn nữa, chuyện của hai đại gia tộc các ngươi, hiện nay ta chỉ sợ tránh còn không kịp. Thật sự là không muốn tham gia, không dám tham gia. Cao học trưởng ạ, xin người tha cho ta, để ta đi đi. Tả Tiểu Đa cười khổ chắp tay hành lễ. Hai người đều là người ngay thẳng, ta thật tâm mong muốn được làm bạn với hai người. Đây là lời từ đáy lòng của ta. Nhưng đừng tìm cái gọi là sự thật từ trên người ta. Ta chỉ là một thanh đao bị người ta lợi dụng mà thôi. Tả Tiểu Đa cười khổ liên tục, nói xong rồi kéo theo Lý Thành Long, xoay người rời đi, lập tức biến mất trong đám người. Ba anh em nhà họ Cao nhìn theo hướng Tả Tiểu Đa rời đi, dường như hơi suy nghĩ. Ân oán năm xưa. Sao còn xuất hiện ân oán năm xưa? Sao lại là đổi trắng thay đen? Cao Thành Tường gãi đầu. Lời mà Tả Tiểu Đa nói khiến ta xấu hổ đỏ mặt tới mang tai. Thì ra chúng ta chẳng biết gì. Hai nhà đánh nhau là vở kịch mua vui do chúng ta tự biên tự diễn. Vậy thì quay về hỏi thử xem. Nếu Tả Tiểu Đa đã nói như vậy, vậy chắc chắn có người biết rõ chuyện này. Cao Thành Vân nói. Nhưng đêm nay thì không kịp rồi đúng chứ. Bên kia đã hẹn gặp. Nếu chúng ta không đi, e rằng nhà chúng ta sẽ chịu thiệt. Cao Sảo Nhi cau mày hỏi. Đi, phải đi chứ. Cao Thành Tường nói. Hơn nữa đêm nay nghe nói Ngô Kình, Ngô Nghị và những nhân tài kiệt xuất khác của nhà họ Ngô cũng sẽ đi. Chỉ cần hỏi người bên đó sẽ rõ. Ta nghĩ không chỉ mình chúng ta không biết cái mà Tả Tiểu Đa gọi là ân oán năm xưa, mà có lẽ Ngô Kình bọn hắn cũng không biết. Đi. Vốn định kéo Tả Tiểu Đa đi cùng, nhưng tên nhóc đó lại lộ ra vẻ mặt như kiểu có nỗi niềm khó nói. Cũng khó trách. Còn chưa tới Phong Hải đã đắc tội với hai đại gia tộc rồi. Nếu đổi lại là ta thì ta cũng không dám tới. Như vậy mới là bình thường. Đi thôi. Đêm đến 11 giờ. Trong đại sảnh thiên vận lớn nhất của hộp đêm Bát Long, nơi thiêu tiện nổi tiếng nhất của thành Phong Hải, mười mấy đệ tử trẻ tuổi của nhà họ Ngô và mười mấy đệ tử trẻ tuổi của nhà họ Cao đang đứng song song với nhau. Dáng vẻ dương cung bạc kiếm hết sức căng thẳng. Cao Thành Tường đứng ra nói. Ngày nào cũng đánh tới đánh lui, ta thật sự cảm thấy chẳng có ý nghĩa gì. Đánh tới đánh lui, cùng chỉ có mấy người chúng ta. Ai cũng không dám đánh chết ai, giống như một trận đấu bò. Trở về đi vào khoang điều dưỡng một lần là chẳng còn chuyện gì. Như vậy có ý nghĩa gì chứ? Không có, một chút cũng không. Nhưng hôm nay mọi người tới cũng đã tới rồi, nếu không ngại, thì cho ta hỏi một vấn đề. Một vấn đề mà đã làm phiền ta bấy lâu nay. Khi đó tại sao Ngô Vân Thiên lại muốn đề cập tới đấu sinh tử? Thật ra vấn đề này cũng đã được nhắc tới mấy lần, nhưng hỏi lần nào là đánh lần đó. Có điều hôm nay ta vẫn muốn làm cho rõ. Nếu không làm rõ thì ít nhất bản thân ta sẽ không tham gia trận chiến này đâu. Cao Thành Tường nói, Ngô Vân Thiên là thiên tài hiếm có, đứng đầu thập tam trung ở Phong Hải. Đây là điều không thể nghi ngờ. Nhưng tại sao hắn lại đột ngột đề cập tới đấu sinh tử? Hắn không biết tính nguy hiểm trong đấu sinh tử hay sao? Rốt cuộc là do Tả Tiểu Đa hay người khác đã kích động hắn? Câu hỏi vừa được đưa ra ngay lập tức, vẻ mặt của mấy người trẻ tuổi cầm đầu nhà họ Ngô và nhà họ Cao đều trở nên âm u. Người cũng đã chết rồi, giờ ngươi hỏi cái đó còn có ý nghĩa hay sao? Cao Thành Tường cười chế nhạo đáp. Người chết rồi thì không thể truy tìm căn nguyên ư. Mọi chuyện luôn có nguyên nhân như nước có nguồn có cội. Không thể có chuyện hai người xa lạ gặp nhau chưa nói câu nào, đã trực tiếp đấu sinh tử, đúng chứ? Phía đối diện, một thanh niên chừng 30 tuổi của nhà họ Ngô trào phúng hỏi. Người không biết chuyện này sao? Thế người có biết tại sao hai nhà chúng ta ngày nào cũng đánh nhau ở khắp nơi hay không? Cao Thành Tường đáp. Hai nhà đã hẹn ngầm, không thể nhắm vào kẻ giết người Tả Tiểu Đa. Vậy hai nhà chỉ có thể trút bỏ hết sự tức giận lên nhau. Nếu không có gì khác thì chính là như vậy. Thanh niên ở phía đối diện cười ha ha nói. Đúng, chính là hai bên trút bỏ hết sự tức giận lên nhau. Người nếu đã biết, sao còn hỏi? Lo lắng hay là sợ hãi rồi? Cao Thành Tường nheo mắt nói. Ta vẫn muốn làm rõ nguyên nhân trong đó, như vậy mọi người đánh nhau mới xem như là đánh có chủ đích. Dù có tiếp tục đánh nhau thì cũng có thể đánh một cách rõ ràng. Một thanh niên 30 tuổi của nhà họ Cao thấp giọng nói. Thành Tường, đừng có nói nữa. Cao Thành Tường sững sờ, hắn nhìn 7-8 người trẻ tuổi của nhà họ Cao bên cạnh mình. Những người cũng đang hoang mang gần giống hắn, quay đầu hỏi. Đại ca, người cũng biết nguyên nhân của chuyện này sao? Phía đối diện, mười mấy người trẻ tuổi của nhà họ Ngô cũng hoang mang. Hai bên, mấy người trẻ tuổi cầm đầu đều nhìn thấy sự hoang mang của các huynh đệ bên phía mình, đồng thời liếc mắt nhìn nhau nói. Giải thích cho rõ ràng, cũng được thôi. Người trẻ tuổi kia của nhà họ Ngô lấy điện thoại ra, thản nhiên nói. Tất cả video khi đó đều ở trong này, lát nữa sẽ cho các người xem, để ta nói nguyên nhân trước. Nguyên nhân là hơn 20 năm trước. Người trẻ tuổi cầm đầu kia của nhà họ Ngô thản nhiên nói. Nói như vậy cũng không đúng, phải là thế này. Trong cuộc thi Long Hổ Bảng khi đó, giáo viên dẫn đội thành Phượng Hoàng là Hồ Nhược Vân, còn giáo viên dẫn đội thập tam trung ở Phong Hải là Lý Thành Thu. Mà cái gọi là ân oán giữa hai trường học chính là bắt nguồn từ hai người này. Hơn 20 năm trước, Hồ Nhược Vân bị Lý Thành Thu phế đan điền. Từ chuyện nhỏ này mà sau đó chỉ cần hai trường gặp nhau là sẽ chiến đấu một mất một còn. Căn nguyên cũng là vì chuyện này. Ấy vậy mà người dẫn đội lần này của từng trường lại đều là đương sự năm đó. Rồi lại gặp nhau ở khách sạn, vậy là mâu thuẫn bắt đầu từ đây. Nói rồi lấy cáp dữ liệu ra, kết nối điện thoại với màn hình lớn sau một hồi thao tác. Trên màn hình bắt đầu xuất hiện hình ảnh hơi mờ. Hình ảnh trong video là Lý Thành Thu đang dẫn theo đám người Ngô Vân Thiên đi về phía trước, mà thang máy bên kia đột nhiên mở. Một đội ngũ đi ra, người dẫn đầu là một người phụ nhân xinh đẹp, và người đầu tiên đi theo sau lưng nàng là Tả Tiểu Đa, người mà tất cả mọi người đều biết. Sau đó Lý Thành Thu bước nhanh tới, mang theo nụ cười bẩn cợt. Ồ, đây không phải là cô Hồ của nhị trung thành Phượng Hoàng sao? Lạch cạch. Tạm dừng hình. Người thanh niên cầm đầu kia của nhà họ Ngô thản nhiên nói. Xin giới thiệu, vị này là giáo viên của thập tam trung ở Phong Hải, là người nhà họ Lý, tên là Lý Thành Thu. Hơn 20 năm trước, chính là hắn đã đích thân ra tay phế đan điền của vị nữ giáo viên dẫn đội này. Bởi vậy mà ân oán của hai bên dây dưa và kéo dài cho tới nay. Hầu hết trong số hơn 30 người trẻ tuổi của hai nhà đều là lần đầu nghe về chuyện này. Ai cũng nhìn không chớp mắt. Sau đó hình ảnh trong video lại bắt đầu chuyển động. Liên tục nói khích nhau, cho đến khi Ngô Vân Thiên đột nhiên lao ra, hỏi thăm về lão hiệu trưởng quá cố của đối phương, khiến đội viên của đối phương nổi giận đùng đùng mới thôi. Video đến đây là hết. Dừng hình ngay tại vẻ mặt giận dữ của Dư Mạc Ngôn. Thanh niên cầm đầu của nhà họ Ngô nhẹ giọng nói. Đây là màn đầu tiên. Tất cả mọi người của nhà họ Cao ở đối diện đều lộ ra vẻ mặt khinh thường. Ngô Vân Thiên lao ra sỉ nhục người ta, đây chẳng phải là tự tìm rắc rối ư? Bọn họ đã biết kết quả nên chỉ có một ý nghĩ, tự đâm đầu vào chỗ chết. Tiếp theo là đoạn video thứ hai. Tên thanh niên cầm đầu của nhà họ Ngô lại thao tác một hồi, sau đó xuất hiện một đoạn video trên màn hình lớn. Nơi cửa khách sạn, hai đội ngũ tình cờ gặp nhau khi đang đi ra ngoài, sau đó hai đội dừng lại nói chuyện. Sau khi giáo viên nói xong, Cao Yến Nhi ở sau lưng Lý Thành Thu tiến lên một bước, nói ra một câu sỉ nhục Hồ Nhược Vân. Sau đó, giáo viên và học sinh liên tục mở miệng châm chọc khiêu khích nhau. Hai chị em Cao Yến Nhi thay nhau nói năng lỗ mãng, mà ngay sau đó Ngô Vân Thiên lại sỉ nhục lão hiệu trưởng đã quá cố của đối phương. Rốt cuộc, Tả Tiểu Đa cũng mở miệng phản kích, rồi lời nói khiêu khích của hai bên dần dần tăng cấp. Sau đó cuối cùng nghe thấy câu hỏi kia của Ngô Vân Thiên. Tả Tiểu Đà, người dám đấu sinh tử hay không? Và câu nói kia của Cao Yến Nhi. Tả Tiểu Đa, người chết chắc rồi. Hai bên tách ra, video dừng lại ở câu nói cuối của Ngô Vân Thiên, gặp nhau trên võ đài. Hai bên nhìn nhau, trong mắt đều là sát khí, video đến đây là hết. Đệ tử trẻ tuổi của hai nhà đều im lặng, trong video đầu, Ngô Vân Thiên chủ động khiêu khích. Trong video thứ hai, Cao Yến Nhi nói ra lời dơ bẩn. Tất cả đều đóng vai trò dẫn đầu điển hình, khiến sự việc từng bước leo thang và trở nên trầm trọng hơn. Tiếp theo là sự việc trên võ đài mà các ngươi đều đã thấy thông qua truyền hình trực tiếp. Quá trình sự việc là như vậy. Người thanh niên kia lại thản nhiên nói tiếp. Một thanh niên của nhà họ Cao tiến lên một bước. Người tua lại video một chút đi. Sau đó chỉ vào vẻ mặt kiêu ngạo và giễu cợt của Lý Thành Thu, nghiến răng nghiến lợi. Tên khốn kiếp này bây giờ đang ở đâu? Kẻ này là người của nhà họ Lý, tuy không tài giỏi lắm, nhưng dù sao cũng là dòng dõi của nhà họ Lý. Hơn nữa, sau Long Hổ Bản, nửa đường hắn bị người ta chặn giết. Hiện tại toàn bộ kinh mạch đều bị vỡ nát, xương cốt đứt đoạn, đan điền bị hủy. Chẳng những không thể nào khôi phục tu vi, mà thậm chí còn định sẵn là bị bại liệt trong phần đời còn lại. Chỉ có thần trí là còn tỉnh táo. Các người chắc chắn là vẫn muốn tìm hắn gây chuyện sao? Tên thanh niên cầm đầu này của nhà họ Ngô cười chế nhạo hỏi. Nếu có thể tìm hắn gây chuyện, hai nhà chúng ta cần gì phải ở trong này giày vò lẫn nhau? Tất cả những người trẻ tuổi của hai nhà, những người không biết gì trước đây, bỗng cảm thấy chuyện này trở nên tẻ nhạt vô vị. Đây gọi là gì? Các người sỉ nhục người ta, sau đó từng bước dồn ép, vội vàng muốn chiến đấu sinh tử cùng với người ta, cuối cùng đặt tính mạng vào tay người ta. Vậy mà toàn bộ người nhà còn đang ở trong này quyết sống mái vì các người. Như này rõ là không đáng. Thật sự là bái phục. Ngô Kình đứng dậy, nét mặt trở nên khó coi, trên khuôn mặt anh Tuấn tràn ngập sự lạnh lẽo. Chẳng trách gia tộc không cho chúng ta tìm Tả Tiểu Đa gây chuyện. Chuyện này từ đầu tới cuối không liên quan gì tới Tả Tiểu Đa, đúng chứ? Lẽ nào muốn người ta nuốt giận, không đứng ra bảo vệ danh dự trường học của mình, cam tâm khoanh tay chịu chết? Vội vàng đâm đầu vào chỗ chết như vậy, từng bước tự chui đầu vào trong thòng lọng. Thật sự là không còn gì để mà nói. Ngô Kình phất tay, hắn và em trai sinh đôi Ngôi Nghị rời đi trước. Từ nay về sau, hai anh em bọn ta không liên quan gì tới chuyện này. Bọn ta sẽ không tham gia đối chiến cùng với nhà họ Cao đâu. Ngô Kình dẫn theo em trai rời đi. Vẻ mặt của Cao Thành Tường cũng khó coi, không biết phải nói gì. Thật lâu sau mới thở dài nói. Chẳng trách, vừa rồi ta gặp Tả Tiểu Đa, khi ta mời hắn tới, hắn sống chết không có tới. Ta bèn hỏi lý do, hắn chỉ nói là để ta trở về tìm đáp án. Hóa ra hai nhà chúng ta không dám tìm người nhà họ Lý gây chuyện, chỉ dám đấu tranh nội bộ. Nhiều nhất thì trút giận sang Tả Tiểu Đa. Chuyện này được xử lý thật là hay. Nhưng dù thế nào, chúng ta cũng không thể nào để mất mặt được. Phất tay, ba anh em cũng rời đi. Ngay sau đó lại có vài người trẻ tuổi của hai nhà quay đầu rời đi. Ngô Hải Văn đứng bên kia, do dự một chút, cuối cùng cũng thở dài nói. Ta cũng chỉ là một nhánh trong gia tộc chúng ta, từ trước tới nay đều không đáng để ý, lại không can thiệp được vào đại cục. Ta cũng đi đây. Ngô Hải Văn cũng đi rồi. Cuối cùng, nhà họ Cao và nhà họ Ngô, mỗi nhà cũng chỉ còn có 3-4 kẻ cầm đầu. Hai bên nhìn nhau, tất cả đều nhìn thấy ẩn ý trong mắt nhau. Tên thanh niên cầm đầu của nhà họ Cao thản nhiên nói, Ngô lão đại chuẩn bị quá là chu đáo. Tên cầm đầu của nhà họ Ngô cũng thản nhiên đáp, Cao lão đại, chẳng lẽ hôm nay ngươi không chuẩn bị những video này sao? Hôm nay chính là ngày mà người trẻ tuổi của hai nhà chúng ta tề tự đông đủ nhất. Hai người đều cười âm thầm xót xa, lập tức xoay người quát, mang rượu lên. Cao lão đại hỏi, uống rượu xong vẫn phải đấu để phân cao thấp chứ? Đấu thì đấu. Dọc đường trở về, Tả lão đại, hành động này của ngươi là muốn kéo nhà họ Lý vào trong cuộc sao? Lý Thành Long hỏi. Yên tâm, phụ phụ, không phải nhà họ Lý của ngươi đâu. Tả Tiểu Đa thờ ơ nói. Lý Thành Long tức giận nói. Đương nhiên là ta biết không phải là nhà họ Lý của ta, còn cần ngươi nói hay sao? Nhưng tại sao ngươi lại nảy ra ý nghĩ lạ kỳ này? Vòng vo như vậy có ý nghĩa thiết thực gì? Tả Tiểu Đa thờ ơ nói. Chẳng phải mấy ngày trước chúng ta đã thảo luận qua rồi sao? Nhà họ Ngô và nhà họ Cao đối xử với ta như vậy không hẳn là do sức ép từ bên ngoài, mà còn có yếu tố từ bản thân bọn hắn. Rốt cuộc nguyên nhân sâu xa là gì chúng ta vẫn chưa biết. Thông qua việc chúng ta gặp bọn hắn vào ngày hôm nay, hẳn là chúng ta có thể cảm nhận được. Trong thế hệ trẻ tuổi của hai nhà này, có lẽ vẫn còn ác ý đối với chúng ta. Nhưng chắc chắn không có nồng đậm. Vậy nguyên nhân thật sự là gì? Vẫn cần phải bàn luận. Biết đâu, ta cũng chỉ là kẻ bị lợi dụng mà thôi. Tả Tiểu Đa thản nhiên nói. Cho nên... Không có cho nên. Ta chỉ cảm thấy đây rõ ràng là chuyện của ba nhà. Sao chỉ có hai nhà cắn nhau? Chẳng lẽ nhà họ Lý ở thành Phong Hải là một đại gia tộc không thể chọc vào sao? Tả Tiểu Đa nói tiếp. Vì vậy ta mới vòng vo, để bọn hắn trở về tự tra rõ ngọn ngành. Lý Thành Long lặng lẽ gật đầu. Nhưng theo chúng ta biết, tên Lý Thành Thu kia không phải là người trong đại gia tộc gì. Có vẻ như hắn cũng chỉ có hai anh em. Nhưng như vậy lại càng lạ kỳ hơn. Tả Tiểu Đa cười giễu nói. Lý Thành Thu mới là tên đầu xỏ, là ngọn nguồn tai họa thật sự gây ra tất cả biến cố này. Dựa vào cái gì mà hắn có thể yên ổn sống qua ngày? Chỉ dựa vào việc hắn đã tàn phế, không có tu vi sao? Cho dù là tìm chúng ta gây chuyện cũng được, kết bạn cũng được, nhưng chỉ có hai nhà. Chuyện này chẳng thể viên mãn được, luôn luôn có sự thiếu sót. Lý Thành Long chật lưỡi. Người đừng nói điều xấu này nữa. Thông qua việc gặp mặt hôm nay, ta khẳng định, những người trẻ tuổi của nhà họ Cao đúng là không hề biết ngọn nguồn nguyên nhân thật sự của chuyện này. Ít nhất thì cũng không biết toàn bộ sự thật. Điều này cũng khiến ta chắc chắn hơn. Những người đứng đầu nhà họ Cao và nhà họ Ngô là có ý xấu đối với ta. Trên mặt của Tả Tiểu Đa lộ ra nụ cười quỷ dị. Người nói xem, tại sao những người đứng đầu hai nhà này từ đầu tới cuối đều không để người trẻ tuổi bên dưới biết nguyên nhân sự thật của chuyện này? Lý Thành Long cau mày suy nghĩ. Bởi vì hai nhà này còn đang muốn cứu vãn những người trẻ tuổi sau khi sự việc xảy ra. Tả Tiểu Đa thản nhiên nói. Không biết, không chắc. Nhưng bọn họ càng không muốn để những người trẻ tuổi biết. Ta lại càng để những người đó biết. Trong số những người trẻ tuổi trong các đại gia tộc như vậy, có mấy người là hoàn toàn không có giả tâm. Càng là người trẻ tuổi xuất sắc, càng tự cho mình là hơn người. Cho rằng bản thân nên có quyền phát biểu nhiều hơn. Tả Tiểu Đa đảo mắt rồi nói. Phù phù, chuyện này có thể sẽ tạo điều kiện cho rất nhiều chỗ có thể lợi dụng. Lý Thành Long biểu môi. Ta cảm thấy người đã nghĩ nhiều rồi. Muốn ly gián gia đình nhà người ta sao? Ý nghĩ này hơi viển vông. Tả Tiểu Đa thản nhiên nói. Hiện nay vẫn đang trong giai đoạn đi một bước nhìn một bước. Ta cũng không định ly gián bọn hắn. Chỉ muốn xem tâm lý của mỗi người có thể biến hóa tới mức nào sau khi sự việc này bị lật tẩy. Cứ từ từ mà chơi, chuyện này cũng không hại gì đến chúng ta mà. Tả Tiểu Đa chỉ nói tới đây rồi kết thúc chủ đề. Nhưng theo Lý Thành Long thấy, bất kể như nào cũng không thể chỉ hiểu tới đây. Phải phát triển tiếp, sau đó lập kế hoạch mới được. Để chuyện phía sau phát triển tới mức độ lớn nhất, thuận theo ý của bản thân bọn họ mới được. Tốt nhất là tất cả mọi chuyện đều được tiến hành theo dự tính của mình và Tả Tiểu Đa bên này. Vậy thì càng tuyệt. Nhưng muốn làm được điều này là không hề đơn giản. Đừng có suy nghĩ nữa. Trước tiên cứ moi nhà họ Lý ra đi. Lý Thành Thu tàn tật rồi thì sao? Đừng cho rằng như vậy là xong. Tả Tiểu Đa cười lạnh lùng nói. Tàn tật cũng không phải do ta đánh. Hắn thiếu nợ hồ sư của chúng ta còn chưa có trả. Hắn nở mày nở mặt hơn 20 năm, vênh váo tự đắc hơn 20 năm. Hắn có thể để món nợ này trôi qua trong một sớm một chiều. Còn cả mối thù sỉ nhục Hà lão hiệu trưởng. Đối với món nợ lớn này, cái giá mà hắn phải trả còn lâu mới đủ. Hắn nghĩ hắn có thể thoát khỏi chuyện này, không cần quan tâm tới, có thể điềm nhiên như không sao. Nghĩ quá là hay rồi. Ta đồng ý cách nghĩ này của ngươi. Nhưng nhà họ Ngô và nhà họ Cao đều không tìm nhà họ Lý gây chuyện. Bên trong chắc chắn là có lý do khác. Lý Thành Long nói. Ta mặc kệ lý do bao biện gì của bọn hắn. Tả Tiểu Đa kiên quyết. Giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền. Ta có thể thiếu nợ ngươi, nhưng chắc chắn không cho phép ngươi thiếu nợ ta. Lý Thành Long, ôi đầu óc tên này vẫn không bình thường như mọi khi. Nói như thế, ngươi không phải là kẻ giết người. Ngay trong đêm đó, Lý Thành Long đã hoàn thành lần đầu áp chế trên con đường chông gai. Tuy Phù Phù đã liều mạng dốc hết sức lực, nhưng dẫu cho đan điền của hắn đã lớn hơn hầu hết mọi người, thì vẫn kém hơn Tả Tiểu Đa rất nhiều. lần này cũng chỉ áp chế được 1/2 đan điền, là đã không thể nào áp chế tiếp. Nhưng Lý Thành Long cũng không cưỡng cầu quá mức, bởi vì hắn cho rằng nếu tiếp tục áp chế, cảm giác sục sôi bùng nổ ở đan điền và kinh mạch sẽ quá mãnh liệt. Miễn cưỡng so sánh, một khi cảm giác đau đớn tăng nhanh thì rất có thể chân khí sẽ hỗn loạn, tạm thời dừng còn có thể chịu được. Bây giờ tới được bước này là đã chạm tới giới hạn hiện tại của Phù Phù. Sau khi hoàn thành lần áp chế này, hai người lại ở trong phòng luyện công, dựa lưng vào nhau luyện công như thường lệ. Đột nhiên, Lý Thành Long phát hiện sức nóng viêm dương chân kinh của Tả Tiểu Đa đã tăng lên rồi, tăng lên rất nhiều, tăng hơn gấp 2 lần. Biến hóa này khiến cho Lý Thành Long, người đang luyện công sát bên Tả Tiểu Đa, cảm thấy dường như hắn đã đặt mình vào trong một lò lửa. Sau khi Lý Thành Long đổ mồ hôi khắp người, hắn gần như đã hoài nghi, phải chăng bản thân đã bị Tả Tiểu Đa hấp chín. Nhưng Phù Phù vẫn cắn răng chống đỡ, bởi vì hắn rõ ràng cảm nhận được hàn khí ẩn nấp trong kinh mạch, trong thân thể hắn, bị sức nóng mãnh liệt này đẩy ra ngoài toàn bộ, ngược lại đang chạy trong kinh mạch. Đó là một luồng âm hàn chi khí bẩm sinh, từ trước tới nay vẫn luôn chiếm cứ kinh mạch của Lý Thành Long, cắm rễ vào kinh lạc, không có cách nào loại trừ. Nhưng dưới sự nuôi dưỡng và làm ấm dần lên của viêm dương chân kinh tích lũy qua tháng ngày, ngày hôm nay đột nhiên tách ra hoàn toàn. Trải qua việc bị nướng trong lò suốt 3 giờ, rốt cuộc cũng bị viêm dương chân kinh của Tả Tiểu Đa đẩy ra ngoài hoàn toàn. Cuối cùng, Lý Thành Long kêu lên một tiếng, một luồng băng hàn chi khí màu lam trong miệng giống như trường long đột nhiên lao ra ngoài, lập tức phun vào bồn nước đối diện, khiến một nửa nước trong bồn lập tức đóng băng. Hơn thế nữa, ngay cả quần áo trên móc treo và khăn tắm bên trên bồn nước cũng hiện ra trạng thái kết băng. Quả nhiên không thể nào xem thường luồng hàn khí này. Mặc dù viêm dương chân kinh của Tả Tiểu Đa bạo phát liên tục, đẩy nhiệt lượng vọt lên cao giống như núi lửa, nhưng nó vẫn duy trì được hơn một phút trước khi tan rã hoàn toàn. Và sau khi hàn âm chi lực này hoàn toàn tan rã, nó lại chuyển hóa trở thành linh khí cực kỳ tinh thuần, là được hút vào trong cơ thể thông qua việc luyện công của hai người, biến thành nguyên khí cực kỳ tinh thuần. Tả Tiểu Đa chỉ cảm thấy mật độ linh khí trong đất trời dường như dày đặc hơn. Hít vào một hơi, lập tức nguyên khí trong đan điền lại đầy ắp, nháy mắt đã đạt tới mức cần phải áp chế một lần nữa. Mà trong khoảnh khắc Lý Thành Long phun ra luồng băng hàn chi khí, hắn ở trong một trạng thái rất khác. Bách mạch đều thông, linh khí xung quanh giống như thủy triều dâng trào không ngừng, điên cuồng đổ vào đan điền của Lý Thành Long. Trong tay đang cầm tinh hồn ngọc thượng phẩm để luyện công. Khi trước, một giờ còn chưa hấp thu hết 2 viên, nhưng bây giờ ít nhất 1/3 năng lượng còn lại đã bị hắn hấp thu hoàn toàn trong vòng 5 phút, hóa thành bột mịn. Tiếp đến, sau khi lực lượng âm hàn bị tan rã hoàn toàn, đúng lúc phản bộ, hơn 1/3 lực lượng lại xông vào đan điền của Lý Thành Long, giống như một cơn sóng lớn. Lý Thành Long chỉ cảm thấy đan điền mình đột nhiên biến thành một quả bóng căng phòng đầy tới cực hạn, cũng lập tức đạt đến mức cần phải áp chế lần thứ hai. Đối với sự thay đổi đột ngột như vậy, cả người Lý Thành Long đều không ổn. Nói đúng hơn thì phải là sợ ngây người. Chuyện gì thế này? Chẳng phải ta vừa mới hoàn thành một lần áp chế chân nguyên sao động hay sao? Sao đột nhiên lại đây rồi? Nhưng vào giờ phút này đã quá muộn để nghĩ đến những thứ khác, phải chủ động đối mặt áp chế chân nguyên sắp đột phá này. Tả Tiểu Đa cũng không kịp nghĩ gì, bởi vì đan điền đột nhiên đầy ắp lực lượng gần như sắp lao ra, mạnh mẽ xung quanh. Vì vậy hắn nhanh chóng quyết định, lập tức vận công áp chế, thuận thế áp chế lần thứ 10. Mà Lý Thành Long cũng ở trong tình huống tương tự, vận chuyển công thể, bắt đầu lần áp chế thứ 2. Trong khoảnh khắc tiếp theo, Tả Tiểu Đa ngửa cổ kêu gào, Lý Thành Long cũng ngửa cổ kêu gào. Tiếng kêu gào liên tiếp của hai người giống như hai giọng nam cao đang hát bè cho nhau. Tiếng kêu sau lớn hơn tiếng kêu trước, càng kêu càng thảm. Thật sự là không thể nhìn được, không thể không kêu gào. Quá là đau. Kết thúc tập 105 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.